Ôn nhu như hả, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa ngày sau, tàu hỏa đã đến trạm thành phố T, các nàng đi ra cổng, Lam Hà, Đường Tuệ và Hà Phương đều có người nhà đến đó, các nàng vui vẻ tạm biệt nhau. Ôn Noãn Noãn cũng đến đón Hạ Thanh Khê, Cố Yên Chi và Lý Tiểu Trân không có người đến đón. Ôn Noãn Noãn muốn đưa các nàng về nhưng bà còn phải chạy đến nhà ông bà ngoại Hạ Thanh Khê để đón Hạ Thiên San. Cố Yên Chi không muốn làm phiền nên nàng lịch sự từ chối. Hạ Thanh Khê không muốn để nàng tự đi về nhưng có Lý Tiểu Trân cùng đi, cô không có lý do để cản nàng. Ôn Noãn Noãn đợi Cố Yên Chi và Lý Tiểu Trân lên xe buýt rồi mới khởi động xe rời đi. Cố Yên Chi ngồi cạnh cửa sổ, thời tiết ở thành phố quả thực rất nóng so với ở quê Lý Tiểu Trân. Mặc dù trời đã giáng chiều nhưng vẫn còn một tầng oi bức phủ lên cảnh vật. Ánh nắng vàng chóe gay gắt của hoàng hôn còn khiến cho mọi thứ càng nóng bức đến khó chịu. Cố Yên Chi nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng nheo mắt, cau mày vì ánh nắng khó chịu cuối ngày. Lý Tiểu Trân nhìn thấy liền muốn cùng nàng đổi chỗ nhưng Cố Yên Chi lắc đầu từ chối. Lý Tiểu Trân im lặng ngồi bên cạnh nàng một lúc lâu mới mở miệng nói chuyện. Sau này không học chung nữa, lên cao trung việc học rất nặng hẳn là không có nhiều thời gian để gặp nhau, tôi sẽ rất nhớ cậu. Cố Yên Chi quay sang nhìn Lý Tiểu Trân, nàng ta nhe răng ra cười, Lý Tiểu Trân quay đầu nhìn thẳng về phía trước, giả vờ bâng quơ nói. Yên Chi, cậu không bài xích nữ sinh thích cậu, vậy cậu có tiếp nhận nữ sinh hay không? Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ thích thì thích không phân biệt giới tính. Cố Yên Chi hơi nhíu mày, cậu đã từng nghĩ sẽ có bạn trai chưa? Ý tôi là trước giờ cậu không có hẹn hò nhưng lên cao trung thì cũng đã lớn. Đây là thời điểm rất dễ rung động. Cậu có nghĩ sau này mình sẽ yêu đương với nam sinh không? Lý Tiểu Trân nghiêng đầu nhìn nàng. Tôi cũng không biết, Cố Yên Chi rũ mi lắc đầu. Cậu có từng tưởng tượng cậu đứng bên cạnh nữ sinh hay nam sinh sẽ hợp hơn không? Cố Yên Chi lại lắc đầu, Lý Tiểu Trân im lặng. Nàng ta biết hiện tại Cố Yên Chi dường như chưa thực sự nảy sinh tình cảm trên mức bạn bè với Hạ Thanh Khê. Cố Yên Chi im lặng một lúc rồi ngẩng mặt lên nói. Tiểu Trân, cậu thích nữ sinh, vậy trước giờ cậu chưa từng nghĩ mình sẽ cùng nam sinh hẹn hò sao? Lý Tiểu Trân chớp chớp mắt nhìn nàng, rồi nàng ta bật cười nói. Đúng vậy, tôi chưa từng thích nam sinh, cậu từng hẹn hò với nữ sinh rồi. Cố Yên Chi lại hỏi, chưa từng, Lý Tiểu Trân lắc đầu, Cố Yên Chi khẽ nhíu mày, nàng ta vội vàng giải thích, Yên Chi, tôi từ nhỏ tôi đã không thích nam sinh, chỉ có nữ sinh tôi mới muốn gần gũi một chút. Cho đến khi nhìn thấy cậu tôi mới biết mình thật ra lại thích nữ sinh. Cố Yên Chi quay đầu đi không nhìn nàng ta nữa, nàng cúi mặt trầm ngâm suy nghĩ. Lý Tiểu Trân nhích người đến gần nàng, lấy tay vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay của nàng. Yên Chi, tôi biết tình cảm không phải tôi thích cậu thì cậu nhất định phải thích tôi, nên cậu không cần phải khó xử. Yên Chi sau này cũng vậy, mặc kệ người nào thích cậu, cậu không nhất thiết phải khó xử. Càng không được vì áy náy mà đáp lại. Cậu phải biết cậu có thích người đó không, người đó có thật sự tốt với cậu không hay chỉ là một lúc nhất thời hứng thú. Tôi sẽ không, Cố Yên Chi nhẹ lắc đầu. Thật ra trên thế giới này sẽ có người giống như tôi, thật tâm thích cậu, thậm chí là yêu thích cậu hơn cả tôi nữa. Cậu không được làm bản thân ủy khuất, nếu không người kia sẽ rất đau lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nữa, nếu có thể cậu hãy mau chóng tìm được người kia, nhất định cậu ấy sẽ cho cậu bình an, vui vẻ. Cố Yên Chi ngẩng lên nhìn Lý Tiểu Trân, nàng ta chỉ nhẹ mỉm cười với nàng. Xe buýt chạy khoảng 30 phút sau đã gần đến trạm trước nhà Cố Yên Chi. Lý Tiểu Trân giúp nàng cầm cái bao lớn đựng rau củ bỏ xuống xe, rồi lại tươi cười vẫy tay với nàng. Yên Chi, sau này nếu có thời gian hãy đến tiệm mì, nếu không vui cũng có thể đến tìm tôi. Tôi sẽ luôn chào đón cậu. Cố Yên Chi đứng trên lề đường, gật đầu rồi vẫy tay với Lý Tiểu Trân. Chiếc xe buýt dần lăn bánh rồi càng ngày càng đi xa lẫn vào những chiếc xe tấp nập trên đường. Cố Yên Chi trên lưng mang ba lô, hai tay xách cái túi nhựa lớn đi đến cổng, lại bỏ nó xuống để mở cổng. Chật vật một lúc lâu nàng cũng vào được trong nhà. Căn nhà sáng đèn, nàng mang cái túi lớn đi đến bếp. Trương Tĩnh Nhàn và Cố Yên Hoa đang ngồi ăn tối. Nàng đặt cái túi rau củ bên cạnh bếp, rồi nói là quà do ông ngoại của bạn tặng. Trương Tĩnh Nhàn chỉ nhẹ gật đầu rồi nói nàng đi tắm rửa ăn cơm tối. Cố Yên Chi quay về phòng, mở ba lô lấy quần áo dơ bỏ vào cái sọt nhựa, sau đó lấy đồ ngủ vào phòng tắm. Đến lúc nàng đi ra trời đã nhá nhem tối, nàng đi xuống bếp, cái túi kia vẫn nằm ở trên sàn gỗ cạnh bếp, nàng cúi người lấy rau củ ra rửa sơ rồi mang vào tủ lạnh. Sau đó đi ra bàn ăn cơm tối, bên ngoài phòng khách có tiếng tivi đang phát chương trình dành cho thiếu nhi, Trương Tĩnh Nhàn ngồi ở đó gọt táo cho Cố Yên Hoa. Hạ Thanh Khê về đến nhà thì quăng cái túi rau củ trước cửa nhà rồi bỏ về phòng. Hạ Thiên San tò mò mở ra xem có thứ gì ăn được không, bên trong chỉ có bắp cải, khoai tây, củ hành. Chỉ toàn mấy thứ rau củ, Hạ Thiên San bĩu môi bỏ đi vào nhà, Ôn Noãn Noãn mang cái túi về bếp rửa sơ rồi cho vào tủ lạnh. Hạ Thanh Khê tắm rửa xong thì đi xuống nhà ăn cơm tối, Ôn Noãn Noãn mua mấy món đồ ăn chế biến sẵn bên ngoài bày đầy bàn. Hạ Thiên San rất thích ăn gà rán liền vui vẻ ngồi ăn cơm. Hạ Thanh Khê nhíu mày, con mới đi xa về, mẹ không thể nấu một bữa đàng hoàng sao? Con đi chơi chứ có phải đi công tác đâu. Hơn nữa con ở quê đều được ăn đồ tươi mới, hẳn là rất thèm gà rán đi. Ôn Noãn Noãn cười cười, bà rất lười xuống bếp, trước đây vẫn thường mua thức ăn bên ngoài. Hạ Thanh Khê cũng không có ý kiến như lúc này. Hạ Thanh Khê không cãi nữa, lạnh nhạt ăn vài miếng cơm rồi quay về phòng ngủ. Mấy ngày ở quê không quen, buổi tối ngủ chiếu trúc rất cứng cũng không an giấc, cả ngày ngồi tàu hỏa ồn ào, vừa đặt lưng xuống giường hai mắt cô liền không mở lên nổi. Hạ Thanh Khê gắng gượng cầm điện thoại gửi cho Cố Yên Chi một tin nhắn xem nàng có trở về an toàn không rồi liền đi ngủ. Cách chương.